Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, đệ 1539 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 147, sao hiện tại, bị hắn chiếm thượng phong, mà nàng tắc ở vào bị động trạng thái. Khó trách ngày đó sư phụ lần nữa dặn dò nàng, không cần nhẹ xem sẽ thỉnh thần thuật người. Dương Tử Mi lấy ra tiểu thiết tháp thử đối phó cấu kết. Kết quả, tiểu thiết tháp cũng mất đi hiệu lực. Cứ việc cấu kết bị thứ gì bám vào người, lại không phải truyền thống cái loại này âm sát chi hồn phách. Tiểu thiết tháp cũng liền không có dùng, rốt cuộc là thứ gì đâu. Dương Tử Mi một bên chiến cấu kết, một bên ở suy đoán, đột nhiên nghĩ đến chính mình bên kia có thể chiếu thấy hồn phách gương. Nàng cũng liền linh cơ vừa động, đem gương đem ra, trực tiếp chiếu hướng cấu kết đôi mắt. Nguyên bản hung mạnh ác sát giống tứ đại kim cương cấu kết, bỗng nhiên biểu tình ngẩn ngơ. Dương Tử Mi cũng nắm chặt thời cơ. Ở hắn ngây người kia một khắc, yển nguyệt đao hướng hắn cổ trực tiếp chém đi xuống, vẫn như cũ là hoảng lang một tiếng rung trời vang. Cấu kết cổ cũng không có giống kia bàn tay giống nhau cắt thành hai nửa, tương phản giống đao thương bất nhập tường đồng vách sắt giống nhau. Dương Tử Mi dùng ra lực đạo càng lớn, bị bắn ngược trở về lực lượng cũng lại càng lớn. Nàng hổ khẩu chấn đến xuất huyết, kia đem yển nguyệt đao cũng chảo không xong, ngã xuống trên mặt đất. Đáng chết, người này như thế nào biến thành người sắt? Dương Tử Mi thấp thấp mắng một câu, ở rối ren bên trong liếc liếc mắt một cái gương. Lệnh nàng kinh ngạc chính là ở trong gương mặt cư nhiên tìm ra một cái hùng hồn phách cảnh tượng, hùng yêu, hùng thần. Dương Tử Mi cảm giác lần này khó giải quyết, nghĩ đến cuối cùng một kiện pháp bảo, kia tiểu trung bị nàng gõ lên, nhưng là, trước mắt cấu kết vẫn như cũ thờ ơ, mang theo hô hô trưởng phong, hướng nàng trưởng phiến lại đây. Dương Tử Mi tránh thoát đi, lại vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn trưởng phong thật giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau. Quát ở trên mặt, quát đến có điểm đau nhức, tóc thậm chí cũng bị hắn trưởng phong quét chặt đứt mấy cây. Tiểu thiết tháp vô dụng, tiểu trung vô dụng, trừ bỏ kia gương nhắm ngay hắn đôi mắt chiếu có một chút dùng ở ngoài. Mặt khác pháp khí đều thất bại, bởi vì nàng pháp khí đều là dùng để đối phó âm sát chi vật. Nhưng cái này cấu kết tình huống bất đồng. Cứ việc có quái lực loạn thần dựa vào, lại không phải âm sát khí, cũng không biết như thế nào sẽ là loại tình huống này. Thật là lật thuyền trong mương. Dương Tử Mi ở trong lòng yên lặng mà kêu rên một tiếng. Bất quá, nàng bắt đầu phát hiện, cấu kết động tác giống như càng ngày càng thong thả. Hắn kia đoạn trưởng chỗ huyết cũng càng lưu càng nhanh. Toàn bộ sàn nhà đều vẩy đầy hắn huyết. Dương Tử Mi minh bạch, vì cái gì hắn động tác sẽ càng ngày càng chậm mà đi, cứ việc hắn có cái gì bám vào thân. Đối với thương chỗ cũng không có đau đớn, nhưng là thân thể kia bản thân cơ năng lại là chịu không nổi. Theo mất máu quá nhiều, liền tính kia quái thần lại cường, thân thể một hỏng mất. Vẫn là không có cách nào phát huy tác dụng. Suy nghĩ cẩn thận cái này, Dương Tử Mi biết đối phó hắn phương pháp, chính mình không có gì biện pháp có thể đối phó hắn, nhưng có thể kéo chết hắn. Vì thế nàng cũng liền lười đến chủ động đi công kích, mà là chờ hắn tới công kích chính mình, sau đó không ngừng trốn tránh khai đi. Nàng tốc độ cũng không kém, cũng có thể dùng được với quỷ mị hai cái từ tới hình dung. Cấu kết đối nàng truy đuổi, làm cho kia huyết lưu đến càng mau, khiến cho hắn sắc mặt đều bắt đầu trở nên xám trắng lên, theo càng ngày càng chậm tốc độ. Không cần Dương Tử Mi ra tay, hắn cuối cùng ầm ầm mà ngã trên mặt đất, run rẩy hầu một trận, cuối cùng biến thành lạnh băng tử thi một cái. Dương Tử Mi không dám khinh địch, cầm lấy gương đi chiếu. Trong gương mặt đã không có vừa rồi cái kia hùng, mà là có cấu kết kia đục hắc hồn phách. Dương Tử Mi thử lấy Uyển Nguyệt đao ở thân thể kia thượng bổ một đao, đâm vào hắn trái tim môn sơ. Lần này không có cùng loại kim loại va chạm thanh âm ni lưỡi đao, trực tiếp từ phía sau lưng trái tim bộ vị xỏ xuyên qua đến trước ngực. Sao sao sao sao, hết chương.